toàn chức pháp sư dị bản, chương 1229, chỉ có tất nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Viễn Kiều ho khan vài tiếng, nhìn thần sắc có vẻ dị thường đặc biệt của Triệu Mãn Duyên, trong lòng cũng kinh ngạc một chút. Triệu đại sư vì sao như vậy sốt ruột, hẳn là Triệu đại sư cùng Triệu Sắc Tông có cái gì ân oán. Hắn viện trưởng vị trí này đều thuộc liên minh tông môn già còn không nóng này, Triệu Mãn Duyên cái này gấp gáp làm cái gì? Không có ân oán, nhưng ta nhịn không được Triệu Sắc Tông việc ác bất tận. Cái này ai có thể nhẫn, nhất định phải mạnh mẽ đả kích, ta muốn nhanh chóng cùng đại bộ đội tụ hợp, sau đó ta đến đánh tiên phong. Tất nhiên muốn hung hăng diệt sát Triệu Sắc Tông, Triệu Mãn Duyên nghĩa chính ngôn từ nói, rất có một bộ ta cùng cái kia Triệu Sắc Tông không chết không thôi, bộ dáng. Triệu đại sư, nói chuyện cần phải thụ trách nhiệm, ngươi và ta đều là tu sĩ, nói chuyện phải chú ý hơn, Triệu Sắc Tông lúc nào việc ác bất tận rồi. Ta làm sao không biết, Triệu Mãn Duyên, Triệu Sắc Tông chính là những vị tu hành giả chúng ta nên tôn trọng, nên tôn kính địa phương, cái gì thảo phạt đả kích vậy cũng là có sự tình khó nói. Tống Viễn Kiều khoát tay chặn lại, mặt hướng bắc phương phương hướng, thật dài thi lễ một cái, trên mặt lộ ra vẻ tôn kính. Ngươi, đang nói cái gì vậy? Triệu Mãn Duyên ngây ngẩn cả người. Hắn làm không rõ ràng, cái này Tống Viễn Kiều đến cùng là thế nào một chuyện. Rõ ràng trước đó còn hót như khiếu cổ vũ khích lệ tinh thần chiến sĩ, muốn thảo phạt Triệu Sắc Tông. Quay đi quay lại chậm chạp 5 ngày, này làm sao quay đầu cùng biến thành liếm chó, vuốt mông đồng dạng rồi. Đây là bị rót cái gì bùa mê thuốc lú, đối diện Tống Viễn Kiều nhìn Triệu Mãn Duyên cái này mê man dáng vẻ. Tựa hồ minh bạch cái gì, nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng, đi đến Triệu Mãn Duyên trước mặt thận trọng nói. Triệu đại sư, đây không phải ta đang nói linh tinh, về sau ngươi đề cập Triệu Sắc Tông, cũng nên lộ ra tôn kính mới được, không phải chúng ta bị thu được về tính sổ sách vậy liền xong. Tống Viễn Kiều nhẹ giọng nói, cái gì thu được về tính sổ sách, Triệu Mãn Duyên trên mặt viết ra chữ không hiểu. Đúng rồi, kém chút quên nói, Triệu đại sư ngươi khả năng còn không có nhận được tin tức, ngươi không biết, hai ngày trước hệ thống tông môn liên minh tin tức truyền về, bọn hắn đã thua Triệu Sắc Tông thắng, trận chiến đấu này đã kết thúc, chúng ta những ngày xem như học viện quèn bên trong liên minh trận doanh, lo lắng Triệu Sắc Tông thu được về tính sổ sách cho nên liếm vẫn là phải liếm. Còn may ta cẩn thận chậm chạp không có đánh, đây là ý trời khí số chưa diệt a, Tống Viễn Kiều cực kỳ thận trọng nói. Lúc hắn nói chuyện còn hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ sợ bị người khác nghe được. Nghe đến lời này Triệu Mãn Duyên trong mắt trừng lớn. Chiến đấu kết thúc, hắn cái này nội ứng, ngay cả trình diện cũng chưa tới, liền kết thúc. Làm sao kết thúc, quế mẹ nó, hắn trong tông chỉ còn lại ba cái kia phế vật đệ tử, một đám đầu bếp, một đám nông dân, một đám người chuyên chờ vận lương. Này làm sao kết thúc, hắn tông chủ Triệu Sắc Tông này làm sao không biết, viện trưởng, ngươi có biết là thế nào kết thúc không? Triệu Mãn Duyên hít sâu một hơi, dò hỏi. Hắn thật sự là cảm thấy không hiểu thấu. Người khác còn ở lại chỗ này Bắc Đại học viện đứng ở cửa đâu, làm sao chiến đấu liền kết thúc. Nghe nói kia Triệu Sắc Tông bên trong có một vị ẩn thế thánh nhân cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực nghiền ép dẹp yên chiến trường. Tống Viễn Kiều hơi kỹ càng cùng Triệu Mãn Duyên nói một phen. Triệu Mãn Duyên lúc ấy liền trầm mặc. Đau đầu nữa rồi, Triệu Sắc Tông từ khi nào lại có thánh nhân bên trong xuất hiện. Tại cùng Tống Viễn Kiều một phen nói nhảm về sau, hắn liền đứng dậy, đi tới mình tòa viện kia. Vài hôm sau, Bắc Đại học viện đại môn cự thạch bên cạnh Triệu Mãn Duyên tại một phen trầm tư, ngẫm nghĩ mình cũng là vuốt thanh mạch suy nghĩ. Cái gì Triệu Sắc Tông bên trong có tiên, cái này không thực tế. Chính hắn chính là Triệu Sắc Tông tông chủ, nếu là có cái gì thánh nhân, hắn làm sao có khả năng không biết. Nói đùa sao, Triệu Sắc Tông tông chủ ngay cả nhà mình trong tông môn có cái gì cũng không biết, đây không phải đang nói đùa à, sẽ không cho rằng ta là tông chủ bù nhìn đi. Mà không đúng, tại một phen hôm đó nói chuyện với Tống Viễn Kiều hỏi rõ về sau, kỳ thật Triệu Mãn Duyên có nghe loáng thoáng vị thánh nhân kia cũng là đệ tử của mình. Triệu Mãn Duyên suy đoán, chỉ sợ là hắn bên ngoài nữ đệ tử kia, Diệp Mộng A trở về, lấy nàng lực lượng ra tay, bảo vệ Triệu Sắc Tông. Dù sao nàng bản sự, hắn cũng nên biết. Đoán chừng trình độ của Diệp Mộng A đã là vô địch quân cảnh. Có nàng ở tại Triệu Sắc Tông vượt qua nguy nan, tự hồ cũng rất bình thường. Sau khi vuốt thanh mạch suy nghĩ, Triệu Mãn Duyên liền nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù là đâm sau lưng, là phản đồ ngỗ nghịch đệ tử, nhưng Diệp Mộng A này quả nhiên không có phí công nuôi. Chỉ ít nàng nhưng còn biết tông môn gặp nạn liền trở về bảo vệ tông môn. Nếu là không có nàng, làm không tốt như người khác ở bên ngoài, nhà đều bị trộm, những cục cưng đệ tử yêu dấu đều bị giết sạch như thế hắn sẽ khóc đến chết. Đang suy đoán đến điểm này, Triệu Mãn Duyên rốt cục an tâm, mới lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, keng, một tiếng, đôi mắt Triệu Mãn Duyên đột nhiên lóe lên mãnh liệt quang mang. Màn hình sáng chụp lên, nhiệm vụ chính tuyến, thu Mục Bạch ngũ đệ tử làm đệ tử. Ngũ đệ tử, Mục Bạch, nữa rồi, lại muốn vô duyên vô cớ đi tìm kiếm thêm một cái đệ tử. Mà lại, vì cái gì có tên Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên nhìn thấu hai chữ, Mục Bạch gợn sóng thời điểm, trong lòng có một trận thầm run rẩy phát sinh. Hắn cất hoài nghi tâm tư, không có quá nhiều suy nghĩ. Bàn tay dương lên chạm vào màn hình xem thông tin bổ sung, sau đó phát hiện được thì ra cái này Mục Bạch chính là vị kia Hoa Đà Họa Tiên mà lúc trước chính mình viết thư tay mời thu đệ tử. Trên thực tế, lúc đó Triệu Mãn Duyên cũng có thời gian cất công mò tới tận Đông Châu chi nhánh phân đà Hoa Đà. Nhưng từ đầu chí cuối đều không có người ở tại cho nên hắn chỉ đành treo nhiệm vụ, không có khả năng thu đồ. Mà hiện tại một ngày hôm này, Côn Bằng nữ chúa lần nữa đánh tiếng thu nhận hẳn là có cái gì đó ngoài ý muốn đại sự phát sinh. Thôi cũng được, không phải họ Diệp kia vấn đề hẳn là không lớn. Triệu Mãn Duyên nhẹ nhàng thở ra. Hắn từng có một lời thề son sắc, chỉ cần họ Diệp tuyệt đối sẽ không lại thu đồ. Họ Diệp thế này nhưng có hào quang chân mệnh thiên tử, không thể tùy tiện làm phế được. Ngược lại là Mục Bạch tên như tự, nghe qua là biết con gà phế vật không có khả năng thành tài. Chính mình có thể chậm rãi lắc lư phế đi. Đột nhiên, lại nghe thanh âm, keng, một tiếng, hệ thống nhiệm vụ phụ tuyến cấp tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được tín hiệu của tiên sâm vật thể, đi về hướng đông bắc 4.000 dặm, dưới hố kỳ đàm, mau chóng nhặt tiên sâm bảo vật, đây là cực hạng một cái phẩm vật bằng mọi giá phải đoạt được. Nguyên lai, cái kia tiên sâm thánh vật của Nhạc gia là bị nổ văng đến nơi này, cũng không phải là bị biến mất hoàn toàn khỏi thế giới. Triệu Mãn Duyên trợn tròn mắt, cùng lúc đó, thiên vực Triều Ca, Nguyệt Ngọc Cung, xem ra đã chơi xong, ta giải thoát cho ngươi phần linh thể lực lượng linh hồn còn lại, từ từ mà hưởng thụ. Che khuất trong đình, truyền đến một cái ngọt ngào mà quyến rũ thanh âm. Thanh âm này vừa ra, mấy vị cung nữ lẫn thị vệ canh gác bên ngoài đều hai mặt nhìn nhau, gương mặt ai nấy đều đỏ đứng lên. Minh Nguyệt thần cơ thu tay trở về, nàng đem cái này một phần ký kết giam giữ lực lượng của Côn Bằng tiếp tục cho giải phóng. Nhìn thấy được trên miệng của nàng treo rõ một nụ cười giảo hoạt cùng mị hoặc đến cực điểm. Loại vũ mị, mị lực này đoán chừng là nữ tử đều ngăn cản không nổi chứ đừng bàn tới nam nhân. Mà nàng một ý cười phía sau, giống như sở đoán phá giải toàn bộ bàn cờ này, từ đầu chí cuối đều là tại nàng năm ngón tay uyển chuyển cho sắp đặt cùng thao túng. Không có cái gì trùng hợp, chỉ có tất nhiên. Tất cả đều là tự nhiên có người chi phối. Asa Korea, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch Tương Tiểu Như, Aileen, Giang Dục. Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây. Bàn cờ này, xem như chơi xong, mọi người cứ tự nhiên dồn toàn lực tu luyện. Siêu duy bố cục phía sau, các ngươi tại phiền phức khả năng không thể can dự cách chương.